Chương 4. 1256 đại hôn, 1. Chu Bạc, cầu cầu hắn có thể muốn bế quan một lúc lâu. Nhỏ Thủy Hoa tại nàng cái cổ ở giữa ủi ủi, hít hà, mềm thùng thùng trong suốt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, bày làm ra một bộ vô hạn vui vẻ nhỏ biểu lộ. Thích nhất tới gần tiểu Chu Bạc, vui vẻ kiểu một méo một chút cái đầu nhỏ, hơi nghi hoặc một chút nhìn qua con hàng này một chút, cầu cầu. Như thế nào đột nhiên chạy tới cùng mảnh vỡ nhỏ 4 dung hợp này, mảnh vỡ nhỏ 4 cuối cùng là quy y chính đồ sao, phía trước mỗi ngày tại bên trong tinh vực lãng, nhìn nó chơi đến thật cao hứng đâu, như thế nào đột nhiên có này giác ngộ. Ngươi không biết Chu Bạc, lúc ấy có thế hung hiểm. Cây nhỏ đầu kia đột nhiên liền tăng lớn như vậy. Giọt nước nhỏ dùng trong suốt móng vuốt nhỏ khoa tay một chút, cây nhỏ lập tức liền nói, là nó một cây phân cảnh, hấp thu đại lượng tinh thuần thánh lực. Kiều Kiều đại nhân chớp mắt một cái con ngươi, nàng bế quan tương đối vội vàng, bây giờ mới biết lúc ấy thế mà còn có như thế cái biến cố. Thánh lực cảm ơn. Giọt nước nhỏ một mặt ước ao ghen tị biểu lộ, câu câu thật đúng là sẽ luồn cùi à, tùy tiện lưu một đoạn phân cảnh tại bên ngoài, liền có thể hấp thu nhiều như vậy thánh lực. Thật sự là người khác nhau linh khác biệt mệnh hoa. Ý của ngươi là, nó phân cảnh kiểu một sở lấy cựu tinh ánh nguyệt đỉnh tay nhỏ có chút dừng lại. Chẳng lẽ là lưu tại kiểu kiểu liền cái kia, cây kia phân cảnh A khẳng định nha. Giọt nước nhỏ bĩu bĩu miệng nhỏ, chính là thái tử điện hạ nơi đó, khẳng định đào cái gì mỏ đi, liền cho cây nhỏ phân cảnh bị điểm chỗ tốt. Kiều Mục mí mắt có chút nhảy một cái. Cái gì mỏ chẳng lẽ là thánh khoáng thạch lão đầu nhi kia không phải nói, hắn lưu lại đầu thánh khoáng thạch cho nàng, sẽ không cứ như vậy đúng dịp, để kiểu kiểu liền cho đào đi này lừa đảo lão đầu nhi, còn lừa gạt kiểu kiểu. Nói cái gì hắn bố trí trận pháp vô địch thiên hạ, không người có thế chống đỡ, mặc cho một con ruồi cũng bay không vào trong đâu. Kiều Kiều đại nhân càng nghĩ càng có chút đứng ngồi không yên, móc ra đưa tin ngọc phù nhìn một chút, không có tin tức. Thò tay có chút một vòng, chỉ thấy ma đồng tử hình thành gợn nước kính tượng bên trong, màu thêu thải kỳ hai người chính đầy mặt lo lắng tại Đông cung thẩm điện bên ngoài đi tới đi lui đi tới đi lui. Kiều Mục trong lòng hơi động một chút. Bóng người lóe lên đã xuất hiện ở bên trong đại điện. Ống tay áo vung lên ở giữa, cửa điện liền hướng hai bên chậm rãi rộng mở. Mầu Thêu vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy tiểu thái tử phi thân ảnh xuất hiện tại trước cửa điện, cái kia thân ảnh hiểu điệu, bị chân trời một vòng hơi sáng lộng lẫy, kéo đến thật dài. Hai người song song nhẹ nhàng thở ra, cảm ơn trời đất thái tử phi rốt cục xuất quan. Các nàng đều nhanh sốt ruột phát hỏa chết rồi, thái tử phi không còn ra. Các nàng cũng muốn đi vào xem rõ ngọn ngành. Nghe Thường Phường chuẩn bị xong áo cưới đồ trang sức Lưu Thủy Thức đưa vào. Kiều Kiều đại nhân mặt không thay đổi mặc cho người định đoạt. Nhìn qua trong gương đồng nữ tử, 16 tuổi trẻ, thân hình tinh tế. Một bộ đỏ chót áo cưới hạ, lông mày giống như núi xa không tô lại mà lông mày, môi như bôi cắt không điểm mà chu. Túi tơ kêu phượng châu quan, từ lớn nhỏ ti cờ hờ lưu y châu hơn ngàn khỏa cấu thành, tạm điều, điểm thúy. Nặng trịch ghép đến tiểu thái tử phi trên đầu lúc, mặt đơ biểu hiện trên mặt nháy mắt có chu tờ ngưng kết trước mặt túi châu nhỏ bé va chạm, đi lại ở giữa châu xuyên chập chờn, hồng sa phiên phi. Tiểu cô nương đi lại chậm rãi đi ra ngoài thời khắc, phảng phất một vòng hồng hà in nhuộm chân trời, đỏ đến yêu diễm như lửa. Mầu Thêu cùng ở sau lưng nàng nửa bước, xoa xoa trên đầu toát ra mồ hôi, nhỏ giọng nói nói, quá, thái tử phi, điện hạ hắn còn không có hồi, trở về. Không đổi. Tiểu thái tử phi thanh lãnh thanh âm, phảng phất ngậm lấy ma lực.